Vọng Xuân Sơn, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, ngươi đây là làm gì? Người đến người đi trên đường cái, ba người đứng dựa vào ở góc đường, một người cầm đầu thân hình cao lớn, khí thế làm cho người ta sợ hãi, phục trang bên ngoài lại thập phần chói mắt, bởi vậy khi mọi người đi ngang qua đều theo bản năng tránh xa nơi này. Tìm người, tìm ai? Lão đại, ngươi muốn tìm người cùng ta nói, ta cho người giúp ngươi đi tìm. Hổ Oa nói, còn không đợi hắn nói tiếp, đôi mắt bạc Xuân Sơn nhíu lại, đứng thẳng thân thể hướng con đường đối diện đi tới, Hổ Oa cùng Đao Lục vội chạy theo. Các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Nói chuyện chính là nam nhân hơn 30 tuổi, xem trang phục hắn là cái người thường, chính là trên người mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Phải biết rằng hiện tại bất quá mới buổi sáng, canh giờ này trên người mang theo mùi rượu, rõ ràng người này là cái đồ đệ rượu ngon. Trên mặt hắn còn mang theo vết thương, xanh tím vài khối, đầu cũng rối tung, dùng vải bố cột lấy, tựa hồ ngày gần đây cùng người ẩu đả qua. Lúc này hắn bị người đẩy vào ngõ nhỏ, ngoài hẻm người tới người đi, lại không người dám tới gần, tựa như một con chó hoang bị kinh hách. Bạc Xuân Sơn cũng không nói lời nào, trên dưới đánh giá hắn một phen, lại không thể hiểu được gật gật đầu, tựa hồ đang xác nhận cái gì. Đang lúc mọi người đều mê hoặc hắn đang làm cái gì, hắn đột nhiên túm vạt áo nam nhân, hung hăng mà cho hai quyền vào bụng hắn. Hôm nay lại uống rượu đúng không? Hắn cười tủm tỉm nói. Mỗi ngày uống được như vậy, hài tử lão bà trong nhà cũng mặc kệ. Người bị đánh gương mặt vặn vẹo trong mắt nứt ra, là quá đau. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạc Xuân Sơn đem hắn từ trên mặt đất túm lên, còn giúp hắn vỗ vỗ đất trên cánh tay. Giống ngươi cái tên nát rượu uống không thể dừng được như vậy, lại làm chuyện xấu hại người. Cứ như vậy đi, về sau lại để ta thấy ngươi uống rượu, gặp một lần ta đánh ngươi một lần, chỉ cần ngươi chịu nổi, thì cứ tiếp tục uống như vậy như không có việc gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Đáng tiếc Bạc Xuân Sơn không để ý đến hắn, đã đi rồi. Lão đại, ngươi này không thể hiểu được sao lại đánh người một trận, ngươi nếu là muốn giáo huấn ai cùng ta nói chính là ta giúp ngươi đi giáo huấn, hà tất tự mình tới, còn tự mình động thủ, vết thương trên người ngươi này còn không có tốt toàn. Bạc Xuân Sơn nhìn Hổ Oa liếc mắt một cái, nói nhiều ta không tự mình tới, ngươi biết là ai? Hổ Oa cứng lại, nhỏ giọng nói, kia lão đại hắn là như thế nào đắc tội ngươi, ngươi làm gì quản người ta uống rượu? Lần này Bạc Xuân Sơn không nói nữa, mà chuyện này thành mê mang khó hiểu trong lòng Hổ Oa, vẫn là rất nhiều năm về sau, một lần cơ duyên xảo hợp hắn mới biết được nguyên nhân. Lúc đó, hắn sớm đã là xưa đâu bằng nay, chỉ là cười cười, phi thường cảm thán. Lão đại thật đúng là nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi quá. Ngọc Nhữ A, mau tới uống chén canh này lên. Cố Ngọc Nhữ nhìn giọt dầu tầng ngoài phiếm màu vàng nhạt trong chén canh gà trong lòng liền từng đợt ngán ngẩm. Nương, ta thật sự ăn không vô. Nàng uể oải địa đạo, người đứa nhỏ này sao lại như vậy? Gà tốt như vậy, nương đặt ở trên bếp hầm ước chừng 3 cái canh giờ, thịt đều nấu nhừ, mau uống lên mới có thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ngọc Nhữ cũng biết được lấy ra cảnh trong nhà, Tôn thị mua gà hầm bổ thân mình cho nàng, là thật sự đau lòng nàng, cũng lại không đành lòng cự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận mà uống, nhưng không uống quá 2 ngụm liền uống không vào. Lần này vô luận Tôn thị nói như thế nào, nàng cũng đều không muốn lại ăn, còn cùng Tôn thị nói muốn tắm gội, hai mẹ con qua lại bẻ xả nửa ngày, Tôn thị rốt cuộc không chịu nổi nàng ma lanh, đáp ứng cho nàng tắm gội. Dựa theo thói quen địa phương, khi sinh bệnh là không thể tắm gội, để tránh tăng thêm bệnh tình. Tôn thị cũng là thật sự đau nữ nhi, lại thấy nữ nhi trừ bỏ không có tinh thần, cũng không lại nóng lên, mới chịu đáp ứng. Tắm rửa một cái thoải mái dễ chịu, ngay cả tóc cũng cùng nhau gội sạch, Cố Ngọc Nhữ lúc này mới cảm thấy chính mình sống lại. Nàng cảm thấy chính mình mấy ngày nay sở dĩ không có tinh thần, chính là bị đắp chăn nhốt ở trong phòng buồn. Chờ Tôn thị đi rồi, lại thấy chính phòng bên kia tắt đèn, chờ phơi khô tóc, Cố Ngọc Nhữ lén lút đi bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra nửa phiến. Lúc này bất quá đầu hạ, thời tiết cũng không lạnh, cảm thụ được gió đêm thổi vào sảng khoái, Cố Ngọc Nhữ đột nhiên cảm thấy chính mình ngày mai là có thể hảo. Gió đêm từ từ, nàng nằm lệch qua trên giường nhỏ mơ màng sắp ngủ. Đột nhiên, chỗ khung cửa sổ vang lên một chút, bởi vì cánh gần quanh mình lại an tĩnh, tiếng vang lúc ấy liền đem Cố Ngọc Nhữ bừng tỉnh. Nàng nhìn chỗ cửa sổ cái gì cũng không có, lại thấy thời gian không còn sớm, liền đứng lên tính toán đóng cửa sổ đi ngủ. Người mới vừa đứng lên, một cái bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa sổ, nàng còn chưa kịp phản ứng, người này đã nhảy tiến vào. Là ta, chấm, không đợi nàng hô lên, người tới hạ giọng nói. Cố Ngọc Nhữ trừng lớn đôi mắt, Bạc Xuân Sơn, ngươi vào bằng cách nào? ta nhảy, tường, hắn cười nói đến đúng lý hợp tình. Lúc này Cố Ngọc Nhữ đã ý thức được chính mình hình dung không hợp, nàng vốn chính là mới vừa tắm, lại ở trong phòng mình, nên chỉ mặc một thân áo lót. Áo lót quần nhỏ sắc thủy hồng, là xiêm y Cố Ngọc Nhữ mặc mỗi ngày buổi tối khi ngủ. Cố gia tuy có cái tú tài, nhưng gia cảnh không thể nói là giàu có, đặc biệt còn dưỡng một cái người đọc sách, cho nên ngày thường Tôn thị đều đặc biệt ăn mặc cần kiệm. Giống xiêm y của Cố Ngọc Nhữ mấy năm trước có chút đã mặc không được liền sửa lại, hoặc là ghép nối các y phục lại với nhau, hoặc là lấy áo lót mặc tạm. Giống lúc này trên người Cố Ngọc Nhữ mặc áo lót quần nhỏ chính là đã sửa đổi lại. Cả bộ màu hồng nhạt, tay áo xòe ra, cổ tay áo chỉ đến nơi tay khuỷu tay, đi xuống là một vòng lá sen thêu bên biên, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn sáng loáng. Quần nhỏ phía dưới cũng vậy, chỉ tới đầu gối, lộ ra nửa cẳng chân trắng nhỏ. Và lại xiêm y này mặc lâu rồi, tẩy qua rất nhiều lần, vải dệt không khỏi có chút sờn, mơ hồ có thể thấy cái yếm màu ngọc bạch bên trong càng có vẻ nhuyễn ngọc ôn hương. Bạc Xuân Sơn từ vừa tiến vào, đôi mắt liền đảo quanh ở trên người Cố Ngọc Nhữ, nàng sao lại có thể phản ứng không kịp. Nàng dùng tay che ở trước ngực, đuổi hắn đi, lưu manh, ngươi mắt đôi nhắm lại, đi mau, ta thật vất vả nhảy vào, còn không có cùng ngươi nói một lời nào, ngươi đã đuổi ta đi. Bạc Xuân Sơn nhỏ giọng nói. Thanh âm nhưng thật ra rất vô tội, đôi mắt lại giống như sói đói, dính ở trên người nàng liền không rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Nhữ vừa gấp vừa tức, đuổi người lại đuổi không đi, không có biện pháp liền chạy về giường, leo lên giường liền kéo chăn đem chính mình bọc lại. Trong chốc lát nương ta liền tới rồi, người đi mau. Nàng cố ý đe dọa hắn, Bạc Xuân Sơn cười hắc hắc, cha nương ngươi đã ngủ ta biết, Cố Ngọc Nhữ bị tức nghẹn đỏ mặt cả giận. Bạc Xuân Sơn, ngươi quả thực chính là cái đồ lưu manh, ban đêm xông vào nhà dân, còn chui vào trong khuê phòng nữ tử người ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta vốn dĩ chính là cái lưu manh, các ngươi không phải mỗi ngày nói ta vô lại lưu manh. Bạc Xuân Sơn lười biếng địa đạo, dùng chân câu tới một cái ghế, đại mã kim đao. Một, mà ở đối diện nàng ngồi xuống. Một đại mã kim đao, hào sảng, khí thế to lớn. Cái này các ngươi chỉ chính là hẻm Tây Tỉnh một ít hộ gia đình, những người này ngày thường có bao nhiêu thích nói lén chuyện Bạc gia, không riêng Cố Ngọc Nhữ biết, Bạc Xuân Sơn cũng rõ ràng. Nghiêm túc mà nói, Tôn thị cũng là một trong số đó L, bởi vậy nghe thấy cái này các ngươi, Cố Ngọc Nhữ mặc danh có điểm không được tự nhiên. Ta không nghĩ cùng ngươi nói cái gì đó, ngươi đi nhanh đi, miễn cho bị người gặp được hỏng danh dự ta. Chấm, ta thật vất vả nhảy, tường tiến vào, ngươi liền không thể để ta nghỉ một chút. Lời này trên mặt nào đó ngược lại không kém, nhưng kết hợp tình huống hiện tại, như thế nào nghe như vô lại thế nào. Có thể thấy được hắn tuy cười đến hồn nhiên không để bụng, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đến dị thường, không biết như thế nào khiến cho nàng nghĩ tới một lần kia. Một lần kia hắn cũng là cười đến hồn nhiên không để bụng, nhưng đột nhiên người liền đổ, máu nóng bỏng theo cổ nàng chảy vào cả xiêm y nàng, đến một đoạn thời gian rất dài sau đó, nàng vẫn luôn cảm thấy cổ đau rát như bị lửa thiêu, nhưng rõ ràng cái gì cũng không có. Trên người hắn tựa hồ còn có thương tích không tốt, cho ngươi nửa chén trà nhỏ thời gian, nghỉ xong liền đi. Nàng sụ mặt nói, Bạc Xuân Sơn nhìn khuôn mặt nhỏ nàng ra vẻ nghiêm túc. Cả bộ mặt còn không lớn bằng bàn tay hắn, trắng nõn lại mê người, khoe mắt hơi hơi có chút nhếch lên, cực kỳ giống tiểu dã miêu hắn dưỡng khi còn bé kia. Bởi vì bất an, lông mi cong vút thường thường chớp chớp tựa như có bàn chải tiểu đang cào một phen tâm hắn, thấy như thế nào đều làm người thích. Cố Ngọc Nhữ, ngươi quá nhẫn tâm. Ta mấy ngày hôm trước mới cứu ngươi, lại nghe nói ngươi bị bệnh phí sức lực lớn mới tiến vào được xem ngươi, ngươi thì hay rồi không nói một câu, cũng chỉ muốn đuổi ta đi. Cố Ngọc Nhữ vốn là rũ mắt nghe thanh âm hắn ủy khuất, trong lòng cũng đang tự hỏi chính mình có phải hay không quá mức, nhưng ý niệm này mới vừa hiện lên, nàng dương mắt liền thấy đôi mắt hắn. Hai mắt kia nào có cái gì ủy khuất, rõ ràng nhộn nhạo ý cười. Bạc, Xuân, Sơn, ngươi xem ta mang tới cho ngươi cái gì? Một bàn tay to duỗi lại đây, mặt trên là một cái chén. Là băng phấn nửa trong suốt hơi hơi có điểm vàng, ở trong chén run run dày dày mà đong đưa, bên trong thả nước đường đỏ, mặt trên rắc sơn cha, đậu phộng còn có hạt mè. Nhẹ nhàng dùng cái mũi ngửi một cái, là có thể ngửi được tràn ngập thơm ngọt cùng lạnh lẽo. Cố Ngọc Nhữ mất khẩu vị ăn uống vài ngày, đột nhiên xuất hiện, thậm chí cảm giác được bụng đói kêu vang. Nàng trên mặt không hiện, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm băng phấn. Muốn ăn sao? Cố Ngọc Nhữ không khỏi gật gật đầu. Bạc Xuân Sơn cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phản ứng lại thẹn quá thành giận, đang định nói cái gì, đối phương cầm chén đưa tới, hắn chuẩn bị rất đầy đủ, bên trong còn cắm một cây thìa. Cổ tức khí kia treo ở giữa không trung, không thể đi lên, lại hạ không được. Thừa dịp còn mát mẻ ăn đi. Chén bị nhét vào trong tay, ngửi mùi hương ngọt nhàn nhạt kia, Cố Ngọc Nhữ cầm lấy thìa. Thật thơm, thật ngọt, thật mát mẻ. Một ngụm đi xuống, cảm giác cả người đều như sống lại. Còn như khi còn nhỏ không khác gì. Bởi vì thanh âm quá nhỏ, Cố Ngọc Nhữ cũng không nghe rõ, chỉ mở to một đôi mắt nghi hoặc đi nhìn hắn. Không có gì, ngươi nhanh ăn đi. Cố Ngọc Nhữ ăn liền vài ngụm mới giải thèm, lúc này cũng có công phu nói chuyện. Ngươi như thế nào đem thứ này mang vào? Lời này nàng đã sớm muốn hỏi, tức là trộm tiến vào, như thế nào có thể đem một chén đồ vật như vậy cũng mang theo vào. Ngươi không cần quan tâm, biết ta có bản lĩnh là được. Thấy hắn có dáng vẻ đắc ý, Cố Ngọc Nhữ hừ một tiếng, tiếp tục múc cho cái miệng nhỏ ăn. Nàng đã thật lâu không ăn qua băng phấn, thứ này không tính là tinh quý, nhưng không chịu nổi nương nàng quản nàng. Nương nàng nói, nữ tử thể chất vốn là âm hàn, phải ăn ít vật lạnh lẽo, chờ sau lại nàng xuất giá theo Tề Vĩnh Ninh đi phương Bắc thứ này sẽ không thường thấy. Đúng rồi, ta chỉ mua một chén như vậy, ngươi nhưng đừng ăn sạch, lưu lại cho ta một ít. Này lại là cái chuyện đột nhiên không kịp phòng ngừa, Cố Ngọc Nhữ dừng lại động tác, sắc mặt có điểm xấu hổ. Đã ăn xong rồi, dưới chén chỉ còn thừa một ít nước đường, cùng đậu phộng, Bạc Xuân Sơn nhìn nàng một cái, đại trưởng đem chén lấy đi qua, lung tung múc một cái, đều đưa vào trong miệng. Chén cùng thìa này nàng đều đã dùng qua, Bạc Xuân Sơn làm như vậy tương đương là. Cố Ngọc Nhữ ngăn không được lại muốn đỏ mặt, Bạc Xuân Sơn, hư, hắn làm cái thủ thế, Phong Đạm Vân khinh mà thuận tay đem chén gác ở trên bàn gỗ bên cạnh. Đừng đánh thức người nhà ngươi, đến lúc đó nương ngươi khẳng định sẽ đánh ngươi. Vậy đi, ta cũng phải nghỉ ngơi, đi trước. Sau đó cũng không cho nàng cơ hội nói chuyện, người nhảy qua cửa sổ liền đi rồi, căn bản không đi bằng cửa chính. Cố Ngọc Nhữ chạy theo xuống giường, lê giày thêu đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem. Bên ngoài không có một bóng người, chỉ quang huy màu bạc cong cong của ánh trăng dọi xuống. Người này là thuộc họ Miêu sao? Xuất quỷ nhập thần, nàng sắc mặt phức tạp, đóng cửa sổ trở lại trên giường nằm xuống. Trận bệnh này chậm trễ nàng không ít chuyện. Hán tử say xuất hiện lần thứ hai trong trí nhớ, làm nàng bắt đầu ý thức được ký ức trong đầu nàng tựa hồ không phải một giấc mộng, thật sự hình như là nàng đã trải qua cả đời kia. Kia nếu nàng nhớ không lầm mà nói, kế tiếp trong nhà nàng sẽ phát sinh một hồi biến cố, trận biến cố này không riêng làm cha nàng chết sớm, cũng thay đổi rất nhiều chuyện. Nếu thật là trời cao rủ lòng thương làm nàng sống lại một đời, lúc này đây nàng tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ tràng sự kiện kia, chỉ là tại đây phía trước nàng còn cần đi xác minh một sự kiện. Cách chương.